Thần nông tiểu y tiên, chương 1284, nói điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Lương Phi hai tròng mắt bền bỉ mà có sức lực hướng Điền chủ nhiệm, hắn giành trước mở miệng nói, phong tỏa sở hữu tin tức, Lang Hải Nhi cắn người sự kiện khống chế đến nhỏ nhất. Ta không nghĩ tại cái gì bình đài nhìn đến Lang Hải Nhi cắn người tin tức. Lương Phi còn chưa nói hết, Điền chủ nhiệm lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Cả người đều không bình tĩnh. Gì đó, ngươi nói gì đó, chuyện này ta làm không tới. Ngươi cũng biết, Lang Hải Nhi cắn người thời điểm, chúng ta cô nhi viện có rất nhiều người, có mấy trăm con mắt thấy được toàn bộ rồi. Chuyện này chúng ta sẽ hồi báo cho lên cực lãnh đạo, loại sự tình này thập phần tồi tệ, hải tử kia ta là không giữ được. Điền chủ nhiệm sau khi nói xong, đốt một điếu thuốc, bắt đầu cộp cộp hút. Lương Phi đương nhiên biết rõ. Chuyện này đối với Điền chủ nhiệm mà nói, xác thực rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trước khi tới, Lương Phi từng điều tra qua Điền chủ nhiệm, người này cũng không đơn giản, hắn thật ra chỉ có trung học văn hóa, một cái trung học văn bằng người, quả nhiên có thể làm cô nhi viện chủ nhiệm, có thể nói, toàn bộ cô nhi viện hắn nói rồi tính, bởi vì viện trưởng là một tức thì về hưu lão nhân, có quyền không có thế, toàn bộ cô nhi viện Điền chủ nhiệm định đoạt. Điền chủ nhiệm nhân mạch rất rộng, toàn bộ trong tỉnh mỗi cái bộ môn, hắn đều thập phần quen thuộc, chỉ cần hắn chịu phí điểm tâm, chuyện này tự nhiên có khả năng giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyện này không thể để lỡ nữa, nếu không Lang Hải Nhi cắn người sự kiện ra ánh sáng sau đó, Lang Hải Nhi nhất định sẽ chịu dính líu. Quốc gia đối với loại này gia tính rất mạnh sinh vật, bọn họ sẽ chọn lựa khép kín thức đóng kín xử lý, hoặc là đem đóng lại. Tiến hành khoa học nghiên cứu. Tại Lương Phi trong mắt, Lang Hải Nhi mặc dù có chó sói tập tính, nhưng nàng cùng đứa trẻ bình thường không có khác nhau chút nào. Hắn không muốn nhìn thấy Lang Hải Nhi đi tới một bước kia. Lang Hải Nhi nguyên bản sinh hoạt tại rừng rậm, là mình kiên quyết hắn mang ra ngoài. Cho nên Lương Phi muốn toàn bộ hành trình phụ trách, hắn muốn giải cứu Lang Hải. Ta chỉ cho ngươi 5 phút thời gian, sau 5 phút, ngươi như không làm được, ta sẽ đem ngươi video phát ra. Không chỉ có như thế, ta còn biết rõ ngươi vách tường phía sau có cái tủ sắt, bên trong có hàng trăm cây thỏi vàng, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi một đứa cô nhi viện chủ nhiệm, nơi nào được đến nhiều như vậy thỏi vàng, đúng rồi, còn có danh họa, tranh kia nếu như ta không nhìn lầm mà nói, là xong ra tác danh tác đi, giá cả hẳn là tại ngàn vạn đô la trở lên, ngươi một cái nho nhỏ chủ nhiệm, hơn nữa ra tự nông thôn, ngươi không cần nói cho ta. Tranh này là nhà của ngươi tổ truyền đi. Lương Phi không chút hoang mang vừa nói, hắn là có mắt nhìn xuyên tường, tất cả mọi thứ tất cả trốn bất quá hắn cặp mắt. Hắn vừa nói, Điền chủ nhiệm sợ đến sụi lơ trên mặt đất, thật ra Lương Phi trong tay video hắn cũng không sợ, nhiều nhất chính là ảnh hưởng không được, chỉ cần mình hướng lãnh đạo cấp trên nhận cái sai, chắc hẳn chuyện này liền có thể giải quyết, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, loại sự tình này, đương nhiên sẽ không bị khuếch đại. Nhưng mới vừa Lương Phi theo như lời thỏi vàng cùng danh họa, chuyện này liền có chút nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền chủ nhiệm sợ đến sắc mặt đại biến, vách tường phía sau là có cái cửa ngầm, bên trong là chính mình tàng hối lộ địa phương, chỗ này thập phần ẩn núp. Đương thời lắp đặt thiết bị lúc, Điền chủ nhiệm là tìm tin tưởng nhất người lắp đặt thiết bị, người ngoài là không biết rõ chuyện này, hắn thật lòng không hiểu nổi, Lương Phi là như thế nào biết rõ. Gần đây quốc gia đang ở nghiêm trị, như bị tra ra, không chỉ có quan chức khó bảo toàn, chính mình còn có thể bị giam vào đại lao, trong này lợi hại quan hệ, Điền chủ nhiệm là rõ ràng. Hắn trong lòng hoảng hốt lấy, chần chờ phút chốc chi, hắn cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại. Này cú điện thoại hắn là đánh cho các trang web lớn cùng truyền thông, rất hiển nhiên, hắn thanh âm có chút run rẩy, bởi vì hắn sợ, hắn nhược điểm rơi vào Lương Phi trong tay. Hắn rất sợ chuyện này bại lộ ra ngoài, chính mình nửa đời sau cứ như vậy phá hủy. Nghe được Điền chủ nhiệm gọi điện thoại, Lương Phi trên mặt lộ ra cười đều, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần này cú điện thoại đánh ra, sự tình liền giải quyết một nửa. Sau khi gọi điện thoại xong, Điền chủ nhiệm lau chùi trên trán mồ hôi, hắn quả thật bị dọa sợ. Hắn nơm nớp lo sợ nói, lần này có thể đi, sự tình ta đã giải quyết, về sau sẽ không còn có Lang Hải Nhi tin tức. Hôm nay sự tình sẽ không truyền đi một cái an, ta đã chuẩn bị được rồi. Chuyện này như vậy kết thúc, lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng chứ? Điền chủ nhiệm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, từng chữ từng câu vừa nói, vào lúc này, hắn có thể làm sao, chỉ có thể theo Lương Phi ý tứ, cho dù trong lòng có dùng mọi cách không phục, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần mình chuyện xấu không bại lộ, khiến hắn làm gì đều cam nguyện. Lương Phi lộ ra một mặt mỉm cười, vỗ tay khen hay. Được, rất tốt, không nghĩ tới chúng ta dụng đại chủ nhiệm như vậy có bản lãnh, loại sự tình này, nửa phút liền quyết định được. Đúng rồi, ta mới vừa rồi không có nói xong, ta còn có một cái điều kiện. Lương Phi nếm được ngon ngọt, bây giờ lúc này, tự nhiên là có bao nhiêu điều kiện sách bao nhiêu điều kiện, nếu không quá hạn không chờ. Điền chủ nhiệm yên lặng hồi lâu, mới có hơi thương cảm nói. Ai, nói đi, còn có điều kiện gì? Điền chủ nhiệm vốn là muốn nổi giận, nhưng hắn nhịn được, làm quan qua nhiều năm như vậy, dạy dỗ hắn một chuyện, mọi thứ muốn nhẫn, mới có thể đi xa hơn, bây giờ hắn có thể làm chỉ có thể nhịn. Ta muốn đem Lăng Hải Nhi mang đi, ta muốn nuôi dưỡng hắn, người đi nhanh làm cho ta thủ tục, ta bây giờ liền muốn nhận nuôi. Lương Phi không chút do dự nói ra hết thảy. Điền chủ nhiệm nắm chặt quả đấm, hận không được một quyền đem Lương Phi đánh chết, trong lòng đã đối với Lương Phi bắt đầu mắng lên. Đáng chết này thằng nhóc con, lại dám đề cập với ta điều kiện, hơn nữa còn là loại này vô lý điều kiện, thật là đáng chết. CM tạ ITR, UYE, N, thích, COE, NET, mặc dù Điền chủ nhiệm ở trong lòng mắng, ngoài mặt nhưng giả trang ra một bộ ổn định dáng vẻ. Ai, ngươi cũng biết, chuyện này ta không làm chủ được, có liên quan nhận nuôi điều kiện, ngươi xác thực không phù hợp, ta vô pháp làm, xin lỗi. Điền chủ nhiệm bình tĩnh vừa nói, sau khi nói xong, hắn vội vàng nhìn về phía Lương Phi, thời khắc quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhưng hai tay đẩy một cái, cầm lên trên bàn điện thoại di động, làm ra một bộ xin lỗi vẻ mặt. Lương Phi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, theo bản năng đứng lên, liếc nhìn trong tay video, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, nếu ngài không giúp được ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem video phát ra ngoài. Bất quá không biết lãnh đạo cấp trên sẽ tới hay không cha ngươi thỏi vàng. Lại nói, Điền chủ nhiệm, nhà ngươi nhưng là thật có tiền. Đừng xem ngài mặc lấy như thế giản dị, của cải nhưng phong phú như vậy, kia thỏi vàng có tới hơn 100 cây đi. Lương Phi mà nói một, xác thực chọc giận Điền chủ nhiệm, hắn tức đến nổ phổi đứng lên, hung tợn chỉ hướng Lương Phi. Ngươi đủ rồi, mới vừa rồi chuyện, ta đã tận lực, ngươi cũng thấy đấy, ta quyền lực chính là như thế, nhiều đi nữa bận rộn, ta xác thực không giúp được, ghê gớm ngươi đi cáo nha, nhìn một chút là ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Điền chủ nhiệm lần đầu tiên trong đời bị người khác uy hiếp, cho tới nay, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, có câu nói, lớn lên ở đi bờ sông, sao có thể không ướt giày, nhưng hắn những năm gần đây, đều là thuận buồm xuôi gió. Chưa từng bị người khác phát hiện qua, chưa từng nghĩ, bây giờ lại lạc ở Lương Phi trong tay. Cách chương.